Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 17, Jin là em gái tôi. Góc truyện audio.com. Sau khi biết nó không sao, Ryan ngồi tựa lưng vào tường suy nghĩ lại câu nói của Jen: dám động vào em tao hả thằng chó. Cậu suy đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra Darcy rốt cục thì tại sao Jen lại nói câu đó, mà có ý nghĩa gì mới được. Cậu vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra. Không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn là biết thôi. Hắn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng nói vọng vào. Nghe câu nói của hắn, Ryan ngẩng đầu lên nhìn hắn khó hiểu. Là sao? Ryan hỏi một câu hết sức ngây thơ như gà mái mơ. Rio, bó chiếu với anh này luôn rõ ràng thế R còn gì? Candy, đúng đó quá dễ hiểu mà sao anh không biết hả, trời đập đầu vào gối. Ryan, là sao? Ngu ngơ, Rio, trời đất ơi, Candy nói đi, Rio bó chiếu rồi. Candy, chuyện dễ hiểu vậy mà anh không hiểu là sao, than trời trách đất, anh Jin nhiệm vụ cao cả này dành cho anh đẩy trọng trách cho Jin. Rio, Candy, anh này có phải là vôn không vậy trời? Chỉ cần câu nói đó là biết ngay Jin chính là em gái của Jen rồi, còn gì có gì đâu mà thắc mắc. Hắn cũng bó chiếu với thằng bạn thông thái của mình luôn. Có cái gì đó sai sai. Cậu lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên nhìn thì hắn đã đi mất tiêu rồi còn đâu. Cậu thở dài rồi rời khỏi phòng để nó nằm đó nghỉ ngơi. Khi hai tên kia đi rồi thì Jen mới vào. Khẽ vuốt mái tóc của nó, Jen cười chua chát. Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi, em còn nhớ ngày chúng ta sinh ra chứ? .. 16 năm trước. Trời đổ mưa rất to như muốn nhấm chìm mọi thứ, có hai đứa bé một trai một gái được sinh ra đời trong nụ cười của người thân và trong sự lo lắng của người mẹ. Bé trai không phải là con người mà mang hình thái dị dạng, trên lưng cậu bé xuất hiện một đôi cánh nhỏ màu đen, người đỡ đẻ đã ngất đi vì hoảng sợ. Bà mẹ không biết phải làm gì thì người chi của bà đẩy cửa bước vào, nhưng người chết đuối vớ được phao cứu sinh, bà mẹ van xin người chị của mình giúp mình nuôi đứa trẻ mang đôi cánh đen kia. Người chị hiểu ý cũng chỉ tại là sinh đôi nên thằng bé mới mang gen của mẹ, vì người mẹ không phải con người mà là một devil, bà đã lấy con người và lâm vào bước đường như ngày hôm nay. Chị có thể nuôi thằng bé giúp em được không? Canta à, yêu con người cuối cùng cũng không có gì gọi là hạnh phúc đâu. Người đàn bà khuyên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Em biết chứ, nhưng em rất yêu anh ấy. Canta cười nhạt, nước mắt bà rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Nước mắt rơi xuống mặt của bé trai làm đứa bé khóc lớn như sắp rời xa người mẹ của mình. 7 năm sau, Nga Phi mà Canta sắp rời khỏi dương gian. Bà chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi là gặp được con trai của mình, và như ý nguyện chị gái bà đã đưa thằng bé tới gặp mặt bà lần cuối. Mẹ ơi! Thằng bé chạy vào bắt gặp người lạ đang nhìn mình. Nhỏ tiếng đi con, đừng làm ồn biết chưa? Người phụ nữ trách yêu. Vâng, đứa bé cúi đầu hối lỗi. Mau gọi mẹ đi Jen. Ba là mẹ ruột tôi. Ren nhìn chằm chằm người được coi là mẹ ruột mình. Như biết trước mọi chuyện, Jen không tỏ ra ngạc nhiên mà trầm tĩnh nhìn thẳng vào Canta. Jen à, bà ấy chính là mẹ con. Người phụ nữ giải thích. Mau gọi mẹ đi con. Mẹ, Jen khó khăn lắm mới nói lên lời. Mẹ ơi, cảm ơn chị Wasu, thằng bé sống rất tốt, vậy là em yên tâm rồi. Bà mỉm cười rồi quay qua nói với Jen. Jen giúp mẹ chăm sóc tốt cho Jin nha. Bà nói xong nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng rồi ra đi. Jen buồn chứ, nhưng cậu không tỏ ra bên ngoài mà thôi. Lần đầu gặp mẹ cũng là lần cuối cùng cậu được gọi mẹ. Cậu không hề khóc chút nào, bởi cậu thấy mình không hề giống với những đứa trẻ khác, đơn giản cậu tự thấy mình không thể trẻ con được nữa từ bây. Giờ công việc của cậu gánh trên vai chính là bảo vệ đứa em gái bé bỏng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra của mình. Jen nhìn nó đang ngủ say. Đôi tay cậu siết chặt, trong quá khứ nó phải chịu nhiều khổ cực rồi, và từ bây giờ cậu sẽ bù đắp hết tất cả những gì mà nó phải chịu, và sẽ bắt người đàn ông kia phải chịu gấp trăm lần những gì nó đã trải qua. Chuyện Jin là em gái cậu, Ryan hỏi nhưng mắt vẫn dán vô người nó. tôi mới biết gần đây thôi. Jen nói với giọng buồn buồn. Sao cậu biết đó là em gái mình? Jin đến từ lúc nào cũng tham gia vào câu chuyện và chỗ ngồi lý tưởng của hắn chính là bệ cửa sổ. Rio, cửa chính có không đi toàn leo cửa sổ là sao? Chấm chấm chấm, Candy, ai biết, hắn, tại ta thích thế mi cấm đờ si à? Rio, Candy, một phần là do cảm tính còn phần khác là dựa vào vết bớt trên cánh tay trái của Jin. Thật không sao tôi sống với nó lâu như vậy mà không biết. Ryan nghi hoặc tiến lại gần chỗ nó xem, bị che bởi cả đống lắc tay rồi còn đâu. Jen phì cười nếu không phải tình cờ trông thấy lúc nó tháo hết lắc tay xuống thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được cả. Hắn và Ryan rơi vào trạng thái trầm mặc mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình một suy nghĩ mà người ngoài chẳng bao giờ biết cả. Rio, ai nói không ai biết Rio biết rất rõ nè. Candy, biết thì nói đi úp úp mở mở cái gì? Rio, đây là chuyện hệ trọng không thể nói được. Chấm chấm chấm chấm, Candy, không nó thì tôi nói. Mấy anh ý đang nghĩ là, bị Rio bịt miệng bưng đi, cách chương.